Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330 đá mài dao đến rồi. Nói, Trương Húc trong tay xuất hiện đồng thời to bằng bàn tay em bé. Thanh khí mịt mờ thạch đầu. Cái này, tự nhiên chính là linh thạch. Trương Húc trong tay có không ít linh thạch. Hắn không ngại những người thiếu niên này đột phá tiên thiên cảnh giới thời điểm. Cho bọn họ đồng thời, hậu thiên đến tiên thiên, cần hấp thu lượng lớn linh khí. Nếu như có linh thạch phụ trợ, tỷ lệ thành công sẽ càng to lớn hơn. Linh thạch vừa lấy ra, Diệp Vũ Tầm cũng cảm giác được mặt trên dồi dào linh khí. Diệp Vũ Tầm tiếp nhận, cảm tạ lão tổ tông. Trương Húc vung vung tay, không cần cảm ơn, người nỗ lực đột phá tiên thiên cảnh giới đi. Có một số việc, ta cũng có thể giao cho ngươi làm. Diệp Vũ Tầm nói rằng, là, lão tổ tông. Trương Húc đi ra gian nhà, nhìn các thiếu niên đều hấp thu xong dược lực. Trương Húc nói chuyện, các ngươi tổng cộng có 36 người. Ngoại trừ Diệp Vũ Ninh, những người khác tối hôm nay, 5 người một tổ, phân 4 cái mới vị tuần thị Diệp ra tường ngoài, đều mang tới binh khí, xông vào Diệp ra người, giết chết không cần luận tội. Các thiếu niên sốt sắng lên đến, biết Trương Húc sẽ không tự dưng nói những câu nói này. Diệp Vũ Ninh nhưng là trên mặt mang theo kiên nghị. Lão Tổ Tông, tại sao muốn ngoại trừ ta? Lẽ nào ta không thể là gia tộc làm vài việc sao? Trương Húc nở nụ cười. Thân phận ngươi đặc thù. Biết võ công sự tình vẫn là không muốn hiển lộ ra cho thỏa đáng. Tối hôm nay, ngươi ngay ở ngươi khuê các ngủ đi. Diệp Vũ Ninh mân mê miệng. Thế nhưng Trương Húc, nàng vẫn là không dám phản đối. Được rồi. Tất cả giải tán đi. Buổi chiều nghỉ ngơi một chút. Buổi tối giờ tuất trưa ở ta sân tập hợp. Trương Húc nói rằng, các thiếu niên đều tản đi. Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực không có đi. Diệp Thường Phấn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói. Lão Tổ Tông, ngày hôm nay buổi tối sẽ có cường địch xông vào sao? Trương Húc nở nụ cười. Chắc chắn sẽ có. Thế nhưng không tính là cái gì cường địch. Chủ yếu nhường những hài tử này gặp gỡ huyết, luyện tay nghề một chút, dựng nên một ít tự tin. Diệp Thường Phấn nói rằng, cái kia, lão tổ tông, ta cùng Thường Lực làm cái gì đấy? Trương Húc nói rằng, hai người các ngươi người liền ở tại ta trong sân, ở giữa chỉ huy. Diệp Thường Lực lên tiếng, lão tổ tông, ta cũng muốn giết địch. Trương Húc đứng lên đến, vỗ vỗ Diệp Thường Lực vai, muốn giết địch. Còn không dễ dàng, sau đó có nhiều cơ hội lắm. Tối hôm nay đến người, thực lực sẽ không quá mạnh mẽ. Giao cho bọn nhỏ đem. Diệp Thường Lực bất đắc dĩ gật gật đầu. Đúng rồi, Trương Húc nói rằng, nhường Diệp Thường cần tới chỗ của ta một chuyến. Vâng, Diệp Thường Lực theo tiếng mà đi. Diệp Thường cần đến thời điểm, Trương Húc đang dùng cơm. Diệp Thường cần đứng ở bên cạnh, nhìn Trương Húc ăn cơm. Trương Húc nói rằng, người ăn hay chưa? Diệp Thường Cần nói rằng, vẫn không có, đang chuẩn bị ăn. Húc tiên sinh ngài gọi ta, ta liền tới rồi. Trương Húc gật gật đầu, người ngồi xuống, cùng ta đồng thời ăn đi. Diệp Thường Cần vội vã xua tay, Húc tiên sinh, ngài ăn đi, ta làm sao có thể cùng Húc tiên sinh ngồi một bàn đây? Đúng, trừ Lữ Sĩ Thanh, Vương Tử Kha. Không có người nào cùng Trương Húc ngồi cùng bàn ăn cơm xong. Bao quát trong nhà tộc lão. Bao quát Diệp Thường Cần người gia chủ này. Trương Húc vung vung tay. Đến, ngồi xuống đi. Chúng ta một bên đàm luận. Vừa ăn, Diệp Thường Cần cẩn thận từng ly từng tí một ngồi xuống. Tỷ nữ cho Diệp Thường Cần thêm cơm. Trương Húc liền vẫy lui tỷ nữ. Diệp Thường Cần liền bận bịu nói rằng. Lão Tổ Tông. Ngài ngày hôm nay gọi ta đến, là có chuyện gì sao? Ngươi hiểu rõ Thanh Long Bang sao? Trương Húc hỏi, Diệp Thường Cần nói rằng, biết, trước đây Diệp gia mỗi tháng sẽ giao ra vừa thành, một thành lợi nhuận cho bọn họ. Tháng này, bọn họ muốn ta sau đó mỗi tháng giao ra 30 vạn lượng bạc cho bọn họ. Quả thực là giờ công phu sư tử ngoạm, ta từ chối. Trương Húc gật gật đầu. ngày hôm nay năm buổi tối Thanh Long Bang người sẽ đến tập kích Diệp gia. Diệp Thường Cần kinh hãi, thế nhưng không hề có một chút nào hoài nghi Trương Húc. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Lão Tổ Tông, ngài là rất lợi hại, thế nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Hơn nữa, cái kia Thanh Long Bang có không ít cao thủ. Cắn răng, Diệp Thường Cần nói rằng, buổi chiều, ta liền cho bọn họ đưa đi 30 vạn lượng bạc. Trương Húc nở nụ cười. Không cần, ngươi truyền lệnh xuống. Ngày hôm nay buổi tối, đến giờ Tuất, tất cả mọi người đều phải về phòng ngủ. Không thể ra cửa, không thể đi động. Thanh Long Bang, ta sẽ giao cho Diệp Vũ Tầm bọn họ. Diệp Thường Cần trên mặt tràn đầy lo lắng. Bọn họ đều vẫn là hài tử, mới học võ 5 tháng. Được sao? Trương Húc gật gật đầu. Có được hay không? Nhìn chẳng phải sẽ biết. Tối hôm nay, ngươi tới chỗ của ta. Cùng Diệp Thường Lực, Diệp Thường Phấn ở giữa chỉ huy. Trương Húc cũng là quyết định chủ ý. Muốn cho Diệp Thường Cần biết những hài tử này học võ thành quả. Vâng, Lão Tổ Tông. Diệp Thường Cần trên mặt vẻ ưu lo vẫn là rất nặng. Cùng Trương Húc ăn xong bữa trưa, Diệp Thường Cần liền xin cáo lui. Lập tức đem Trương Húc yêu cầu sự tình truyền xuống. Người nhà họ Diệp vẫn là rất thủ quy củ. Đến giờ Tuất trưa, quả nhiên, tất cả mọi người đều trở lại phòng của mình. Không ra khỏi cửa, ở Trương Húc trong nhà, tụ tập Diệp Thường Cần, Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực, còn có Diệp Vũ Tầm cùng những kia học võ hài tử. Trương Húc nói chuyện, tối hôm nay, Thanh Long Bang sẽ tập kích ta Diệp gia. Ta chỉ có một yêu cầu, phàm là xông vào Diệp gia Thanh Long Bang chúng, mỗi người đều phải chết. Các ngươi có thể làm được sao? Diệp Vũ Tầm nói trước, có thể làm được. Những thiếu niên khác nhìn thấy Diệp Vũ Tầm nói chuyện, cũng đều cắn răng, có thể làm được. Những thiếu niên này mới học võ 5 tháng, mặc dù biết chính mình tăng lên rất nhanh, thế nhưng chưa từng có cùng người ngoài đánh với. Đối với mình có chút không có lòng tin. Hơn nữa, những thiếu niên này trên tay đều không có dính qua huyết. Muốn bọn họ giết người, trong bọn họ tâm vẫn còn có chút lạc ninh. Trương Húc biết, bọn họ nhất định phải đi ra bước đi này. Bồi dưỡng những thiếu niên này đi ra, chính là vì bọn họ hộ vệ Diệp gia. Sau đó bọn họ giết người chỉ có thể càng nhiều. Đối thủ thực lực chỉ có thể càng mạnh hơn. Có Thanh Long Bang cái này đá mài dao. Không cần trắng không cần. Trương Húc dặn dò Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực cho những thiếu niên này phân tổ. 5 người thiếu niên một tổ. Nói như vậy, một tổ bên trong có thực lực mạnh thiếu niên, cũng có thực lực hơi hơi nhược điểm. Phối hợp phân phối, Diệp Vũ Tầm thực lực là mạnh nhất. Nhường Diệp Vũ Thiên đi theo ở bên cạnh hắn. Còn phân phối 3 cái thực lực tương đối thấp thiếu nữ. Phân tốt tổ, Trương Húc nói chuyện, 2 tổ phụ trách mặt đông, 2 tổ phụ trách phía tây, 2 tổ phụ trách mặt phía bắc. Diệp Vũ Tầm dẫn dắt nhóm này phụ trách mặt nam. 5 người không thể phân tán ra, nhất định phải hợp mưu hợp sức. Lần này, hoàn thành nhiệm vụ tốt tổ sẽ có khen thưởng. Nhiệm vụ hoàn thành có được hay không cân nhắc tiêu chuẩn. Một là xem tổ bên trong có người hay không tử vong, bị thương. Một là căn cứ giết chết bao nhiêu Thanh Long Bang bang chúng đến quyết định. Mặt nam là cửa lớn. Trương Húc cảm thấy, những này Thanh Long Bang bang chúng không có khả năng lắm từ cửa lớn lại đây. Thế nhưng, cũng nói không chừng, nếu như Thanh Long Bang sẽ từ cửa lớn đến, cái kia nhất định là tụ tập khá mạnh sức mạnh. Vì lẽ đó giao cho Diệp Vũ Tầm, các thiếu niên ở Diệp Thường Phấn an bài xuống, từng người đi hướng về chính mình muốn thủ vệ phương hướng rồi. Diệp Thường Cần hơi sốt sắng, nhìn Trương Húc chấn định tự nhiên vẻ mặt, thoáng an tâm. Diệp gia tuy rằng đèn đuốc sáng choang, thế nhưng không có tiếng người. Đến giờ Tí Sơ, Trương Húc lộ ra vẻ tươi cười. Đến rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.